ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35 học bá. Canh 1, bởi vì truy cứu u thơ trách nhiệm mà chậm trễ một chút thời gian. Thẩm Miên cùng Tinh Phỉ Lưu tại bên ngoài ăn một đốn cơm trưa. Trở lại Dục Ấu Viện đã là buổi chiều 4 điểm nhiều. Vừa đến Dục Ấu Viện cửa, Thẩm Miên liền thu hoạch 3 con trông mòn con mắt tiểu long nhãi con cùng. Đồng dạng trông mòn con mắt hoàng thái tử điện hạ Thẩm Miên. Ngoặc kép, Hạ Tỉnh mở ra đại môn, giữ chặt 3 cái quá mức hưng phấn tiểu long nhãi con. Muội muội hẳn là đang ngủ, Tiệp An dùng sức gật đầu. Dựng thẳng lên chảo chảo để ở ngoài miệng. Hư, Lộ Nguyên cùng Ngôn Đàm cùng nhau che miệng lại. Lặng lẽ đi đến Thẩm Miên bên người. Ngửa đầu nhìn về phía Thẩm Miên trong lòng ngực ôm tiểu cô nương, tiểu muội muội cùng bọn họ không? Quá giống nhau, lớn lên có một chút giống viện trưởng, Tinh Phỉ kỳ thật đã tỉnh. Bởi vì áp nhíu Thẩm Miên quần áo, vẫn luôn ghé vào Thẩm Miên đầu vai hết sức chuyên chú mà trộm sửa sang lại. Đột nhiên cảm giác có tiếng bước chân tới gần, tiểu Tinh Phỉ xoay đầu, lại chỉ nhìn thấy một cái xa lạ thúc thúc, Thẩm Miên phát hiện nàng tỉnh. Khom lưng đem nàng buông xuống, tiểu cô nương lúc này mới thấy 3 cái tiểu long nhãi con. Nàng nhận thức Tiệp An, nhưng là mặt khác 2 cái đều không có gặp qua. Hẳn là chính là viện trưởng nói tân tiểu ca ca, nàng sờ sờ chính mình đầu tóc. Lại vỗ vỗ váy, hướng 3 cái tiểu long nhãi con mỉm cười. Các ngươi hảo, ta kêu Tinh Phỉ, Tiệp An tiến lên dắt lấy Tinh Phỉ tay. Hoan nghênh về nhà, Tinh Phỉ cùng rời đi Dục Ấu Viện thời điểm khác nhau rất lớn. Nhưng Tiệp An vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình tiểu muội muội, Lộ Nguyên cùng Ngôn Đàm đứng ở Tinh Phỉ trước mặt, hưng phấn chi tình chậm rãi lãnh xuống dưới. Đồng thời lâm vào trầm mặc vì cái gì tiểu muội muội so với bọn hắn đều cao a. Này cùng bọn họ trong tưởng tượng nho nhỏ muội muội không giống nhau, long nhãi con nhóm đệ nhất. Giai đoạn phát dục kỳ bề ngoài biến hóa sẽ không quá lớn. Dinh dưỡng đều lấy tới phát triển chủng tộc bản năng. Mặc dù là Ngôn Đàm như vậy đại hình long, hiện tại cũng chỉ có 1 mét nhiều một chút thân cao. Cho nên Tiệp An 3 cái hiện tại đều là thấp lè tẻ long nhãi con. Tới rồi cái thứ 2 phát dục giai đoạn, tiểu long nhãi con nhóm thân cao cùng thể trọng mới có thể đột nhiên thượng nhảy, Tinh Phỉ tắc bởi. Vì là người long hỗn huyết, phát dục chẳng phân biệt cái gì đệ nhất giai đoạn đệ nhị giai đoạn, tiểu Tinh Phỉ vốn dĩ liền so 3 cái long nhãi con đều cao một chút, hôm nay còn cố ý xuyên một đôi hơi cùng tiểu giày ra, nhìn qua liền càng cao. So 3 cái nhãi con chung tối cao Ngôn Đàm còn cao một cái đỉnh đầu, Tiệp An chọc chọc Lộ Nguyên cùng Ngôn Đàm, 2 cái tiểu long nhãi con đột nhiên tỉnh quá thần. Vây quanh ở Tinh Phỉ bên người, Lộ Nguyên từ trong túi lấy ra một đại bao kẹo sữa. Đây là hạn lượng bản kẹo sữa. Ngươi thích sao? Ngôn Đàm lễ vật nhét ở Lộ Nguyên trong túi. Đem chảo chảo nhét vào Lộ Nguyên túi sờ soạng trong chốc lát. Ở một đống lung tung rối loạn tiểu ngoạn ý nhảy ra chính mình lễ vật. Ta vẽ một chương đồ. Tiệp An ở chính mình túi sách sờ sờ. Móc ra một khối mài rũa quá tinh thứ. Cảm thấy chính mình lễ vật có chút đơn sơ, có điểm ngượng ngùng, có thể cho ngươi phòng ngủ làm trang trí, bảo thạch long có thu thập chính mình bóc ra vảy hoặc là tinh thứ thói quen, cùng loại với nhân loại bảo bảo cất chứa thay thế hàm răng. Bất quá bảo thạch long có đôi khi sẽ dùng này đó tinh thứ cùng vảy cọ sát chính mình vảy. Sử trên người vảy càng thêm ánh sáng, 3 cái long nhãi con tễ ở bên nhau. Mỗi một đôi mắt Tinh Phỉ đối mặt 3 cái nhiệt tình ca ca. Chậm rãi cong lên đôi mắt, lộ ra tươi cười. Cảm ơn, thật tốt. Vẫn là về nhà, Tinh Phỉ ký túc xá là suốt đêm bố trí. Chỉnh thể sắc điệu thiên hướng thiếu nữ phấn nộn nhan sắc. Thẩm Miên trước nay không trang trí quá nữ hài tử phòng ngủ. Mộc mặt tự hỏi hơn 10 phút sau. Không màng Hạ Tỉnh ngăn trở, kiên định mà mua chọn bộ hồng nhạt gia cụ. Còn căn cứ công chúa phòng dạng đồ, hạ đơn vàng nhạt sắc bức màn thảm, toái hoa đồ án chăn nệm, ký túc xá vừa mở ra. Tiệp An, Lộ Nguyên cùng Ngôn Đàm liền phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm. bọn họ ký túc xá đã sớm sửa chữa quá, thay đổi nguyên bộ sao trời sắc hệ gia cụ. Cùng Tinh Phỉ ký túc xá hoàn toàn không phải cùng loại cảm giác. Tinh Phỉ đi vào phòng ngủ. Nàng là cái sắc màu lạnh tiểu cô nương. Bởi vì thân thể không hảo hàng năm không thấy ánh mặt trời. Làn da đặc biệt bạch. Cái đuôi cùng tiểu giác đều hiện ra thâm thúy màu lam. Tinh Phỉ vòng khởi chính mình cái đuôi. Duỗi tay sờ sờ cái đuôi tiêm. Cảm thấy chính mình không xứng với cái này phòng nhỏ, Lộ Nguyên. Tổng cảm giác nơi nào hảo kỳ quái. Rõ ràng muội muội thật xinh đẹp. Phòng ngủ cũng thật xinh đẹp. Nhưng chính là rất kỳ quái, Ngôn Đàm giải thích. Cái này kêu đâm sắc, Tiệp An phủng chính mình cùng Tinh Phỉ cùng sắc điệu tinh thứ. Nhìn nhìn, lại yên lặng xủy hồi tiểu túi sách, Hạ Tỉnh nhìn nhìn. Đáp Thẩm Miên vai, lần sau vẫn là để cho ta tới tuyển trang hoàng trang phục đi, Thẩm Miên. Ngoặc kép, Hồng Nhạt làm sao vậy? Đối Hồng Nhạt có ý kiến sao? Đâm sắc lại làm sao vậy? Chẳng lẽ không phải thời thượng sao? Tinh Phỉ hành lý cũng không nhiều. Chỉ trang một cái dương hành lý. Trừ bỏ một đại áp xúc túi quần áo. Một ít vật dụng hàng ngày. Nhiều nhất chính là các loại thư tịch. Từ hình ảnh chiếm đa số đồng thoại thư đến cơ bản đều là văn tự thư tịch. Mỗi một quyển đều có xem qua dấu vết. Đọc lượng đại đến không giống cái 6 tuổi long nhãi con. Thẩm Miên còn thấy được vài bổn nhật ký. Hắn không có mở ra. Chồng lên đặt ở đầu giường ngăn tủ thượng, Tinh Phỉ là cái thực an tĩnh tiểu cô nương. Nàng cấp 3 cái tiểu ca ca đều chuẩn bị lễ vật. Tiệp An 3 cái cho nhau xem đối phương lễ vật thời điểm. Nàng liền ngồi ở trên thảm nhìn bọn họ cười, kình ca long kỳ thật là một loại phi thường hoạt bát. Long tộc, Tinh Phỉ lại bởi vì thân thể không tốt, không thể giống cùng tuổi ấu tể giống nhau hoan thoát nhảy nhót. Lộ Nguyên 3 cái ồn ào nhốn nháo. Tinh Phỉ cũng hoàn toàn không bài xích, nhìn ra được thực thích này phân náo nhiệt. Thẩm Miên thu thập xong đồ vật không có quấy rầy, ở cửa lẳng lặng nhìn trong chốc lát, chậm rãi mang lên ký túc xá môn, cần thiết cấp Tinh Phỉ hẹn trước một cái toàn diện kiểm tra, con lai. Tuy rằng hiếm thấy, nhưng xác thật tồn tại, vô luận là long tộc đế quốc vẫn là nhân loại văn minh. Ở Ấu Long giáo dục chuyên nghiệp thượng, đều có một môn bắt buộc bài chuyên ngành chuyên môn giảng con lai. Thẩm Miên ở ôn tập thời điểm cũng nhìn kia bổn bài chuyên ngành thư tịch cũng không phải mỗi cái. Con lai đều sẽ xuất hiện long hóa hiện tượng. Có con lai sinh ra chính là long nhãi con. Có sinh ra chính là nhân loại. Giống Tinh Phỉ như vậy long hóa hiện tượng cũng không thường thấy. Long hóa thông thường sẽ dẫn tới ấu tể thể chất yếu ớt. Chỉ có thân thể long hóa đình chỉ. Nhân loại cùng long tộc tính chất đặc biệt hài hòa ở chung lúc sau mới có thể dần dần khôi phục. Khỏe mạnh, cái này quá trình thập phần dài lâu. Thông thường muốn kéo dài toàn bộ phát dục kỳ. Mà Tinh Phỉ thân thể vốn là không tốt. Mỗi tháng muốn ăn nhất định dược vật. Hơn nữa long hóa cấp thân thể mang đến gánh nặng. Tinh Phỉ trạng huống đương nhiên càng ngày càng không tốt. Nguyên lai dược khẳng định không thể lại ăn. Đến đi kiểm tra một lần sau thỉnh bác sĩ khai tân dược, Thẩm Miên xuống lầu đi hướng phòng bếp. Một bên ở trí não thượng tuần tra thủy đô tinh quyền uy bệnh viện, Hạ Tỉnh đã ở phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, người máy giúp việc nhà đọc lấy thực đơn. Ở bệ bếp trước vội tới vội đi. Hạ Tỉnh tắc ngồi xổm tủ lạnh trước chọn lựa đêm nay dinh dưỡng tề, Thẩm Miên buông trí não. Tránh đi bưng ra vị hộp người máy. Nhìn mắt trong nồi nấu tốt cơm cùng bên cạnh giá thịt nướng. Thịt nướng cùng cơm. Hạ Tỉnh tuyển hảo dinh dưỡng tề. Từ đao giá thượng rút ra một cây đao. Cho ngươi biểu diễn một cái hoa thức thiết thịt, Thẩm Miên. Ngoặc kép. Hắn cảm thấy cái này hoàng thái tử hẳn là điên rồi. Thiết cái thịt có cái gì hảo kiêu ngạo. Thịt nướng cắt thành toái mã đặt ở cơm thượng. Thẩm Miên nhìn nhìn cảm thấy không có muốn chính mình hỗ trợ địa phương. Vì thế lên lầu kêu 4 cái long nhãi con xuống dưới ăn bữa tối, Lộ Nguyên cùng Ngôn Đàm đều là con. Một long, trong nhà không có đệ đệ muội muội, đối Tinh Phỉ bảo bối đến không được, một tả một hữu đi ở Tinh Phỉ bên cạnh, hơn nữa ý đồ dắt lấy Tinh Phỉ tay. Lo lắng cái này an an tĩnh tĩnh tiểu muội muội xuống lầu té ngã, Tiệp An tễ bất quá đi. ở phía sau gấp đến độ thẳng đảo quanh, tiểu bảo thạch long bóng dáng liền viết, làm ta qua đi, bốn. Cái chữ to, Thẩm Miên trầm mặc vài giây, yên lặng dắt Tinh Phỉ tay. Lộ Nguyên cùng Ngôn Đàm đồng thời héo rớt, cùng Tiệp An cùng nhau rũ đầu đi đến phòng bếp, ăn qua bữa tối. Bởi vì nhiều tiểu cô nương rằng chuyện kể trước khi ngủ, địa điểm liền từ Long Nhãi con ký túc xá chuyển rời đến Thẩm Miên ký túc xá. Hạ Tỉnh đem hai chương giường đua ở bên nhau, tiểu Long Nhãi con nhóm ghé vào trên giường, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn kệ sách. Thẩm Miên, hôm nay đổi một quyển chuyện xưa thư đi. Hắn từ trên kệ sách bắt lấy một quyển líp đồng thoại tập, đem thư nằm xoài trên giường, phương tiện tiểu Long Nhãi con nhóm thấy rõ. Ở xa xôi trên tinh cầu, có một cái gọi là niệm chuyện kể trước khi ngủ, không đơn giản là hống tiểu Long Nhãi con ngủ, càng là làm cho bọn họ có thể ở không nghiêm túc dưới tình huống nhớ kỹ càng nhiều tự. Như vậy ban ngày dạy bọn họ văn tự thời điểm là có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Đặc biệt Long thuộc thời điểm là có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Lộ Nguyên nghe được mùi ngon. Hắn là cái đặc biệt thích mạo hiểm chuyện xưa Long Nhãi con. Lực chú ý thường thường tập trung ở xinh đẹp hình ảnh cùng lên xuống phập phồng tình tiết thượng. Rất ít chú ý văn tự bản thân. Cho nên Thẩm Miên thích chọn một ít có kỳ lạ bảo vật hoặc là cùng tinh cầu có quan hệ chuyện xưa. Như vậy Lộ Nguyên liền sẽ tích cực dò hỏi bảo vật cùng tinh cầu tên, phương pháp sáng tác, bảo tàng. Trung có một viên được xưng là kim sắc chăm chú nhìn mỹ lệ đá quý. Lộ Nguyên nhấc tay, kim sắc chăm chú nhìn ở đâu một hàng. Mở miệng liền biết, nghe thấy không có xem, Tinh Phỉ mang theo nhợt nhạt phen ngón tay chuẩn xác. Điểm ở kia bốn chữ thượng. Nơi này, Lộ Nguyên cũng không phải nhận thức ngưng cái này tự. Nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, vẫn là thực nghi hoặc. Cái gì kêu chăm chú nhìn? Tinh Phỉ nhẹ giọng giải thích. Chăm chú nhìn, chính là nghiêm túc mà xem, không nháy mắt tình. Lộ Nguyên ngơ ngác nhìn Tinh Phỉ. Người nhận thức a? Viết vài bổn nhật ký, Tinh Phỉ gật gật đầu. Lộ Nguyên nhìn về phía Tiệp An cùng Ngôn Đàm. Các ngươi đều nhận thức sao? Chuyện xưa thư thượng tự từ đều ở dục ấu viện yêu cầu nắm giữ từ ngữ trong phạm vi. Cao niên cấp tiểu Long Nhãi con hoàn toàn có thể chính mình đọc, Ngôn Đàm so với bọn hắn cao mấy cái niên cấp, này đó cơ sở từ ngữ đương nhiên đều nhận thức, Tiệp An là cái tiểu học bá. Chuyện xưa thư thượng tự từ hoàn toàn ở nhận chi trong phạm vi. Nếu không phải dán Thẩm Miên, này đó chuyện xưa thư hắn có thể chính mình xem xong. Lộ Nguyên tiểu tâm phiên một tờ, chỉ ra một cái hoàn toàn xem không hiểu từ. Cái này các ngươi cũng đều sẽ sao? Ba cái tiểu Long Nhãi con chăm miệng một lời. Xôi trào long là liệt diễm long thuộc hạ một loại long. Lộ Nguyên chảo chảo bắt đầu run rẩy. Vì cái gì liền nhỏ nhất muội muội nhận thức tự đều so với ta nhiều? Ta thế nhưng là thành tích kém cỏi nhất cái kia nhãi con sao? Tiệp An thử an ủi Lộ Nguyên. Kỳ thật là ta xem qua quyển sách này, cho nên mới nhận thức này đó tự. Lộ Nguyên cũng không có cảm giác được an ủi, ngược lại đã chịu lần thứ hai đả kích. Chính là ta liền quyển sách này đều xem không hiểu, Tinh Phỉ. Ngoặc kép, nửa long tiểu cô nương cúi đầu nhìn xem quyển sách này, lâm vào mê hoặc. Quyển sách này rất khó sao? Mắt thấy tiểu Long Nhãi con muốn bắt đầu hoài nghi Long Sinh, Thẩm Miên chạy nhanh cấp Lộ Nguyên thuận thuận mau. Nằm ở một bên Hạ Tỉnh cảm nhận được đường nhỏ Nguyên hỏng mất, đằng ra một bàn tay vỗ vỗ Lộ Nguyên. Ít nhất ngươi có thể ý thức được chính mình xem không hiểu quyển sách này đúng hay không? Lộ Nguyên hút hút cái mũi. Đây là an ủi sao? Thẩm Miên xách lên Lộ Nguyên đặt ở Hạ Tỉnh ngực, ép tới Hạ Tỉnh ho khan vài tiếng, cũng không phải an ủi. Hắn chỉ là ở đả kích ngươi mà thôi, hơn 200 cân tiểu Long Nhãi con vặn vặn thân thể. Ủy khuất đến giống cái hắc bạch sắc cục bột nếp, chính là có điểm trọng, tác giả có lời muốn nói. Khải Minh dục ấu viện, toàn viên học bá, trừ bỏ Lộ Nguyên, toàn bộ dục ấu viện bốn cái Long Nhãi con. Tiệp An cùng Tinh Phỉ thuộc về học thần, Ngôn Đàm là học bá. Chỉ có Lộ Nguyên là cái học cha. Hết chương.